Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, ai làm, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, ăn xong không có bao lớn một hồi. Vân Đằng Phong xanh mét sắc mặt liền trở nên cùng người bình thường vô dị, Sở Tử Diễm đều bị này. Linh dịch thần kỳ hiệu quả khiếp sợ đến, này Tịch Nhi nha đầu linh dịch, thật là thiên hạ không người có thể cập, thật sự là kỳ hiệu nha. Ông ngoại, đại ca như thế nào? Lâm Vân Tịch sắc mặt bình tĩnh hỏi, nghe mẫu thân tiếng hít thở. Đại ca bị thương rất nghiêm trọng, nàng có thể ngửi được nồng đậm mùi máu tươi, Tịch Nhi. Ngươi này linh dịch hiệu quả thực thần kỳ, đại ca ngươi sắc mặt đã khôi phục bình thường, Sở Tử Diễm quay đầu lại. Kinh ngạc nhìn Lâm Vân Tịch vừa nghe. Trong lòng lo lắng rơi xuống vài phần, Vân công tử, ở phía sau biên theo đuôi mà đến Lạc Thiên Tím. Khóc lóc chạy đến giường biên, nhìn hai mắt nhắm nghiền Vân Đằng Phong. Lạc Thiên Tím nước mắt rớt đến càng hung. Cô cô! Vân công tử là bởi vì cứu Tím Nhi mới có thể bị thương. Cô nhất định muốn cứu Vân công tử, Lạc Thiên Tím than thở khóc lóc nhìn Lâm Vân Tịch. Nàng tốc độ không có cô mau, này dọc theo đường đi, nàng đều mau lo lắng gần chết Tím Nhi. Người trước đừng khóc, đại ca sẽ không có việc gì, Lâm Vân Tịch ngữ khí bình tĩnh mà nói. Không nghĩ tới ở Tím Lan Cung cũng sẽ ra chuyện như vậy, lưu lại một con lang. Dương vĩnh viễn đều sẽ không an toàn, ma cung người. Bàn tay quá dài, Lâm Vân Tịch đang muốn ra tiếng. Liền nghe được tư ca cấp bách thanh âm truyền đến. Đại ca quân nhớ toàn cũng ở chỗ này. Nghe được Nam Cung Vân Hạo thanh âm, nàng nhanh chóng mà lui trở lại trong một góc, giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Hiện tại cũng không phải là cãi nhau thời điểm, tư ca. Ngươi trở về vừa lúc, mẫu thân, ông ngoại. Bà ngoại, các ngươi trước đi ra ngoài, ta cùng tư ca đem đại ca trong cơ thể ám khí lấy ra, hảo. Hảo, Sở Yên Nhiên nhanh chóng gật gật đầu, mấy người nhanh chóng rời đi phòng, Nam Cung Vân Hạo vừa tiến đến. Nhìn đến toàn thân là huyết đại ca, Tuấn Mục tràn đầy lo lắng cùng phẫn nộ, là ai? Dám sấm đến Tím Lan Cung tới giết người, Lâm Vân Tịch đi qua đi, Vân Đằng Phong là nghiêng người nằm. Nàng sờ đến ám khí vị trí, sền sệt máu đã biến thành màu đen, Lâm Vân Tịch đáy lòng nháy mắt đau lên. Hảo ngoan độc thủ đoạn, bắn ám khí người, tu vi ở đại ca phía trên, bằng không này ám khí không có khả năng đâm vào như thế thâm, Nam Cung Vân Hạo vừa thấy. Nhanh chóng nói, Tịch Nhi, làm ca tới, những cái đó thanh hắc vết máu làm hắn nhìn trong lòng phát. Nhưng đó là chính mình đại ca, Lâm Vân Tịch thối lui vài bước. Nói, tư ca, người trước đem đại ca trên lưng ám khí rút ra, Nam Cung Vân Hạo vừa thấy. Ám khí cơ hồ hoàn toàn đi vào đại ca trong thân thể. Hắn hít hà một hơi, không nói đến sẽ tạo thành lần thứ hai thương tổn. Này ám khí có bao nhiêu trường, hắn đều không thể tính ra tới, Nam Cung Vân Hạo sắc mặt ngưng trọng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Muội muội nôn nóng mà nói, Tịch Nhi, ám khí một rút ra, chỉ sợ rất khó ngừng huyết tứ ca không cần lo lắng. Tịch Nhi có biện pháp có thể giúp đại ca cầm máu, Lâm Vân Tịch đem tử tinh linh dịch đưa cho hắn. Tứ ca, đem ám khí rút ra lúc sau, trước làm máu bầm chảy ra. Lại đem này linh dịch ngã vào đại ca trên lưng, thực mau là có thể cầm máu, hảo. Đối với muội muội y thuật, Nam Cung Vân Hạo phi thường tin tưởng, hắn dựa theo Lâm Vân Tịch chỉ thị làm, đem một phen mỏng như cánh ve đao từ đại ca trong thân thể lấy ra. Lưỡi dao có chung ngón tay như vậy trường, huyết nháy mắt rầm lại chảy một ít xuống dưới. Vân Đằng Phong cũng đau đến hừ một tiếng, Nam Cung Vân Hạo nhìn. Đau lòng không thôi, này tua nhỏ đau đớn, không phải người bình thường có thể chịu đựng, nhìn máu bầm chảy ra. Nam Cung Vân Hạo nhanh chóng đem tử tinh linh dịch ngã vào miệng vết thương thượng. Huyết cư nhiên kỳ tích ngừng, a, Nam Cung Vân Hạo kinh ngạc nhìn kia kỳ tích ngừng vết máu, Tịch Nhi. Huyết thật sự ngừng, Nam Cung Vân Hạo nhìn muội muội. Vui vẻ tựa như một cái hai tử giống nhau, vậy là tốt rồi. Lâm Vân Tịch đi qua đi, Nam Cung Vân Hạo biết nàng phải làm cái gì. Nhanh chóng mà đem đại ca tay đưa tới Lâm Vân Tịch trong tay, Lâm Vân Tịch đối ca ca ấm lòng hành. Động thực cảm kích, mắt nhìn không thấy, đích xác có rất nhiều không có phương tiện, Lâm Vân Tịch nghiêm túc đem một chút đại ca mạch đập. Đại ca trong cơ thể độc tố đã thanh trừ, nàng trong lòng yên tâm. Hồng tinh linh dịch giải độc hiệu quả, so bách độc đan còn muốn mau, tứ ca, đại ca độc đã giải. Tứ ca giúp đại ca băng bó một chút miệng vết thương. Đem miệng vết thương rửa sạch một chút, đã nhiều ngày. Tịch Nhi sẽ nhiều luyện chế một ít đan dược lại đây cấp đại ca dùng. Đại ca thực mau liền sẽ hảo lên, Lâm Vân Tịch đem đại ca tay buông. Trên tay nàng huyết ô, cũng lây dính một ít ở Vân Đằng Phong trên tay, hảo. Tịch Nhi, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Dư lại sự tình, giao cho ca ca xử lý, Nam Cung Vân Hạo đau lòng nhìn muội muội. Nàng này mát. Không biết cái gì thời điểm mới có thể nhìn đến, hắn đứng dậy. Nắm muội muội đi ra ngoài, môn vừa mở ra. Lạc Thiên Tím liền đi tới nôn nóng nhìn Lâm Vân Tịch hỏi. Cô cô, Vân công tử như thế nào? Lâm Vân Tịch an ủi nói. Tím Nhi, các ngươi đều không cần lo lắng. Đại ca đã không có việc gì. Một canh giờ lúc sau là có thể tỉnh lại. Tím Nhi ngươi đi đem bồn lấy lại đây. Ta đánh một ít linh truyền thủy ra tới, cấp đại ca rửa sạch miệng vết thương, hảo. Lạc Thiên Tím bước nhanh đi lấy bồn lại đây, Sở Yên Nhiên cùng Sở Tử Diễm. Giang Tuyết Hơi cũng nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, mẫu thân. Cha đâu, Lâm Vân Tịch không có cảm giác được cha hơi thở. Sở Yên Nhiên đau lòng nhìn nữ nhi, nói, cha ngươi đi cha ma cung sự tình đi. Ngươi nhị ca bồi quân thượng đi thần tháp quảng trường. Ngươi tứ ca đi hoa lâu. Đại ca ngươi xảy ra chuyện lúc sau. Mẫu thân làm người đem hắn tìm trở về, Sở Yên Nhiên nói xong. Nhìn thoáng qua Nam Cung Vân Hạo. Này Hạo Nhi cũng là rất làm nàng lo lắng. Đều tới rồi thành hôn tuổi tác. Không vội mà cưới vợ sinh con. Mỗi ngày chỉ biết đi hoa lâu. Tựa như một cái trường không lớn hai tử quân nhớ toàn nhìn Nam Cung Vân Hạo liếc mắt một cái. Đáy mắt tràn đầy khinh thường. Này lưu manh, cả ngày cũng chỉ biết đi hoa lâu uống hoa tửu, ngày nào đó chết ở ôn nhu hương cũng không biết Nam. Cung Vân Hạo lúc này mới tới kịp xem quân nhớ toàn liếc mắt một cái. Nhìn đến kia khinh thường ánh mắt, hắn mày kiếm nhíu lại, mà lúc này, Lâm Vân Tịch đã đem trong bồn rót đầy linh truyền thủy. Lạc Thiên Tím đã bưng linh truyền thủy tiến vào, hắn cũng không có nói cái gì, xoay người đi cấp đại ca xử lý miệng vết thương, Lâm Vân Tịch nói. Mẫu thân, ông ngoại, bà ngoại, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, đại ca đã không có việc gì ai. Sở Yên Nhiên thật mạnh than một ngụm, lau trên mặt nước mắt, nhìn cha mẹ, một nhà ba người chậm rãi rời đi, hoàng tẩu, ngươi không sao chứ? Quân nhớ toàn nhìn hoàng tẩu trên tay đều là huyết ô toàn nhi. Ta không có việc gì. Ngươi lưu lại chờ tím nhi đi. Ta còn có chuyện đi trước. Lâm Vân Tịch nói xong. Không đợi quân nhớ toàn trả lời. Liền ra bên ngoài biên đi đến. Quân nhớ toàn nhìn nàng bóng dáng. Hơi hơi nghi hoặc. Bất quá vẫn là ở đứng bên ngoài biên chờ Lạc Thiên Tím. Lâm Vân Tịch ra Tím Lan Cung. Ở không trung đánh một cái thủ thế. Mị ảnh nhanh chóng phi thân ở nàng bên người, cung kính nói, quân thượng, Lâm Vân Tịch ngữ khí thanh lãnh ra tiếng, ai làm, ngoặc kép, hết chương.